Chương 152, thuấn gian di động. Có thể nói, Goku thuấn gian di động bản thân lì hệ nở là dùng để tìm người, ạt gì ẩn giặt tinh nhân ở bên trong tinh cầu ý tìm người, kỳ bỉ tổ thần thuấn gian di động bản thân lì hệ nở là tìm địa phương, dù sao nghề nghiệp của hắn như vậy. Cần thiết phải chú ý chính là, thần họ thuấn gian di động thuộc về siêu năng lực, vì vậy ngoại trừ thần họ bên ngoài cũng chỉ có đồng dạng vốn có ma lực mạp có thể học được, mà ạt gì ẩn giặt tinh nhân thuấn gian di động gần là đối với khí cao cấp vận dụng mà thôi, có thể tự mình tu luyện. Lưu Húc thuấn gian di động là hệ thống ban cho, trực tiếp chính là bút, thuộc về bật ổ tổ, gồm cả hai người ưu điểm. Hắn thân ra hai cây đầu ngón tay, đặt ở cái chán làm ra thuấn gian di động tư thế, kỳ thực thuấn gian di động có thể dẫn người, lại sử dụng chiêu này cũng không nhất định muốn đem hai ngón tay đặt ở chán, thế nhưng thả hai ngón tay phía trước ngạch có thể giúp tập trung tinh thần. Cho dù không thả hai ngón tay với chán, giống nhau có thể sử xuất thuấn gian di động, bất quá Lưu Húc thuấn gian di động căn bản không cần chiêu số. Trực tiếp dụng ý niệm có thể phát động, hắn chỉ là cảm giác như vậy hơi đẹp trai mà thôi. Ta sẽ thuấn gian di động. Thấy xả vạ di không phải tin tưởng lời của mình, Lưu Húc trên mặt lộ ra bất mãn. Hưu phát động thuấn gian di động từ xả vạ di trước mặt tiêu thất, sau đó lại xuất hiện tại 50 mét ra ngoài địa phương. Xả vạ di có vẻ phi thường giật mình, há to miệng một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Cái này tiểu gia hỏa thực sự sẽ thuấn gian di động, nhưng là hắn làm sao học được? Không có cường đại khí căn bản không có thể có thể sử dụng được. A xạ vạ di nhìn ra được Lưu Húc dùng đúng là thuấn gian di động, cũng không phải di động với tốc độ cao, thuấn gian di động liền chính hắn cũng sẽ không mà trước mặt tiểu cô nương lại sử ra, đây thật là gặp quỷ sống. Nhà mình ra truyền bí thuật chính mình còn không có học được, lại mắt thấy nhà hàng xóm tiểu hài tử đã vận dụng tự nhiên, cái này sao mà hoang đường thế nào, có thể dạy ta bí thuật rồi sao? Đắc ý cười, bởi vì Lưu Húc không đủ cao, chỉ có thể vô vô xạ vạ di đầu gối. Xạ vạ di chất phát gật đầu, hiển nhiên còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Lưu Húc kéo xạ vạ di một chân, nhắm mắt tìm kiếm ạt gì ẩn giặt tinh vị trí, may mà ạt gì ẩn giặt tinh cách nơi này cũng không phải quá xa. Tìm được rồi, Lưu Húc trong đầu hiện ra một cái hành tinh có sự sống dáng vẻ, chính là xạ vạ di cố hương, ạt gì ẩn giặt tinh. Sau đó, phát động thuấn gian di động, Lưu Húc cùng xạ vạ di hai người lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Ạt gì ẩn giặt tinh vị với Bắc Ngân Hà Thiên hướng mặt đông khu vực. Mặt trên có vô số khiến người ta tha thiết ước mơ thần kỳ bí thuật. Ạt gì ẩn giặt tinh nhân là một cái yêu thích hòa bình dân tộc, bọn họ nhiệt tình háo khách, chán ghét chiến đấu, nhưng bọn họ lại mở phát ra vô số thần kỳ chiêu số. Tuy là cá thể sức chiến đấu cực cao, nhưng cho tới bây giờ đều không phải chủ động xâm lược người khác, hơn nữa toàn bộ Bắc Ngân Hà mặt đông tới gần Ạt gì ẩn giặt tinh khu vực sở dĩ đối lập nhau hòa bình, có bọn họ công lao. Ở bên trong khu vực này, Ạt gì ẩn giặt tinh nhân chính là lão đại ca một dạng tồn tại. Bởi vì phẩm tính thuần lương mà thâm thụ phụ cận những cái này nhỏ yếu người ngoài hành tinh kính yêu. Lưu Húc đi tới ạt dị ẩn giặt tinh phía sau bị nhiệt tình của bọn hắn hoan nghênh, nhất là biết được Lưu Húc mang về xạ vạ di sau đó đối với hắn càng thêm thân mật, hiện tại Lưu Húc sẽ ngủ ở xạ vạ di đại thúc nhà muội muội bên trong. Ạt dị ẩn giặt tinh nhân phòng ốc đều là xây dựng ở trên trụ đá, ở cao tới mấy chục thước thạch trụ đỉnh chóp xây dựng hình cầu kiến trúc. Lưu Húc ăn mặc xạ vạ di đại thúc muội muội vì Lưu Húc chuẩn bị ạt dị ẩn giặt tinh nhân phục sức. Mới vừa đi ra môn lại đụng phải cách vách bốn nhi đế Bitmon. Ạt gì ẩn giặt tinh nhân phổ biến cũng có không kém sức chiến đấu, cho dù là nông phụ thân phận bốn nhi đế Bitmon, lực chiến đấu của nàng cũng vượt lên trước 500. Cho nên vừa xong ạt gì ẩn giặt tinh thời điểm, chứng kiến nhiều cường giả như vậy ở trước mắt mình lay động, Lưu Húc thực sự là lại càng hoảng sợ. Thảo nào ạt gì ẩn giặt tinh nhân có thể tọa ủng khu vực phụ cận lão đại ca vị trí, thực lực kia quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hải tiểu La Tư bây giờ muốn đi nơi nào? A Bố Ni Đế Bít Mong nhiệt tình chào hỏi. Ta đi tìm xạ vạ di đại thúc. Xạ vạ di đang ở mỏ bên kia núi. Bố Ni Đế Bít Mong chỉ đông một cái đỉnh núi vị trí. Lưu Húc gật đầu một cái, cười hướng Bố Ni Đế biểu thị cảm tạ. Sau đó đi tìm xạ vạ di, hắn còn thiếu mình một cái bí thuật đâu. Lưu Húc rất nhanh đã tìm được xạ vạ di, hắn đang ở trong hầm mỏ thu thập quán thạch. Đây là một cái việc nặng, nếu như là còn lại sức chiến đấu cùng hắn tương đối người ngoài hành tinh. Tất nhiên sẽ thúc giục những cái này nhỏ yếu dân tộc thay bọn họ làm những thứ này việc mệt nhọc, thế nhưng nơi đây bất đồng, cho dù sức chiến đấu ngàn xạ vạ di cũng phải tự mình làm những công việc này. Đây nên là cỡ nào một mạc dân tộc A. Lưu Húc tâm lý một hồi cảm thán, hắn thực lực này đến khác tinh cầu đều có thể xưng vương xưng bá, cư nhiên còn ở nơi này làm việc tốn sức. Nhìn thấy Lưu Húc tới rồi, xạ vạ di liền ngừng công việc trong tay nhảy ra hầm. Hướng hắn bày tỏ chính mình ý đồ đến, xạ vạ di bừng tỉnh đại ngộ. Hắn kém chút đều quên chuyện này, vô đầu một cái, cười đem Lưu Húc mang tới một chỗ trống trải địa phương, sau đó bắt đầu giáo Lưu Húc ngôn ngữ bí thuật. Ạt gì ẩn giặt tinh bí thuật học tập hết sức rườm rà, sẽ liên lụy tới nhiều loại lĩnh vực. Đã nói Lưu Húc hiện tại học tập ngôn ngữ bí thuật, đó là đơn giản nhất một loại bí thuật, nhưng cũng muốn liên lụy tới người văn học, tinh thần học, hình thái ý thức, hỗn độn phép tính các lộ ủy chữa phức tạp đồ đạc, học được Lưu Húc đầu góc quay cuồng, hắn đều bội phục khởi sáng ra những thứ này tuyệt học gạt gì ẩn giặt tinh tiền bối. Trải qua xạ vạ di không ngừng giảng giải nói rõ cùng Lưu Húc chính mình khắc khổ sở sách, cũng dùng trọn thời gian 3 tháng mới có học xong này môn bí thuật. Học được ngôn ngữ bí thuật sau đó, Lưu Húc không thể không cảm thán đây đúng là một môn phi thường thực dụng kỹ năng, chí ít về sau cùng nạ miệt tinh nhân cùng mễ đả ma nhĩ tinh nhân câu thông là không có có chướng ngại, miễn là bọn họ vừa nói ra bọn họ tinh cầu ngôn ngữ, chính mình là có thể đi qua hôn độn thư cờ tính toán đem tiếng nói của bọn họ học đến tay. Hơn nữa, còn khác biệt càng nhiều hơn tinh cầu đâu không chỉ có như vậy, không biết là không phải dùng não quá độ nguyên nhân, Lưu Húc gần nhất giấc ngủ đều rất tốt. Vào đêm, Lý Húc ngủ thật say, hô hấp của hắn cực kỳ tự nhiên, dường như phong tương, cuối cùng tĩnh lặng không tiếng động, triệt để xảy ra ngất. Nếu như cẩn thận xem, liền sẽ phát hiện, Lưu Húc trong thân thể bộ phận tế bào dường như đang không ngừng ngoạn ngoại, tràn ngập sức sống, các loại nội tiết ở hoàn mỹ tiến hành điều hòa. Hô rốt cuộc, Lưu Húc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, lại cảm giác được tinh lực không gì sánh được sự dư thừa, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Dối người, Lưu Húc phát hiện thân thể mình biến hóa, tinh thần so với trước đây tập trung rất nhiều. Đông đông đông trái tim cùng mạch đập mạnh mẽ cùng thư giãn nhúc nhích, đây là mạnh mẽ đại sinh mệnh lực thể hiện. Lưu Húc lập tức nhảy xuống cửa hàng tới, một quyền đánh ra ngoài, xúc lực, đỉnh thắt lưng, xoay người, duỗi chân, đấm ra một quyền. Rào rào Lưu Húc một quyền này, phá không đánh đi ra tiếng gió thổi, dường như đem không khí đều xé rách. Sức chiến đấu tăng lên 3 điểm.